Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 383 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại ghi tới chỗ tốt ca ca đồng ý. Khấu Văn Tử âm thầm cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn. Đợi chỗ tốt tới tay, sẽ từ từ tính sổ. Vùng vàng đứng dậy rời đi, tiến tới đỉnh viện, ngồi xuống trước đài, cầm đàn. Miêu Nghị cũng không nói gì. Lúc này toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Khấu Văn Lam. Không biết người này rốt cục có chuyện gì. Bên này Khấu Văn Lam đích thân đến cầm bình rót rượu cho Miêu Nghị. Bên kia đã bay tới tiếng đàn du dương thanh nhã, hết sức thu hút. Miêu Nghị không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Nhưng thấy Khấu Văn Tử ngồi trong đình viện giống như biến thành một người khác. Mười ngón tay nhỏ dài ưu nhã lên xuống, chuyển ra cung âm đặc biệt thu hút. Góc độ bên này vừa vặn có thể thấy được tình hình bên trong đình viện, cộng thêm không khí mưa hoa phụ trợ, lại có âm cung cao nhã. Thực sự làm cho người ta có mấy phần đắc ý khó lên lời. Tay áo Khấu Văn Tử lên xuống, giống như người trong tranh vẽ, vô cùng ưu nhã, còn ngón tay nhỏ nhắn bắn ra tiếng đàn cũng đích xác là dễ nghe, thoáng như tiếng trời. Thấy Miêu Nghị nhìn có chút nhập thần, Khấu Văn Nam không khỏi cười khổ. Thực sự cũng không phí một phen tâm huyết phối trí của mình. Chẳng qua nữ nhi Khấu gia từ lúc nào phải xếp đặt như vậy mới có thể gả đi. Người muốn kết hôn sợ là xếp hàng dài. Cũng không biết có phải xếp đặt hơi quá hay không. À, Ngưu huynh, mời dùng. Khấu Văn Nam lên tiếng mời, làm Miêu Nghị lấy lại tinh thần. Vội vàng cụng chén, uống một hơi, đặt chén rượu xuống bàn phải khen. Hey, không ngờ lệnh muội còn thực có thể đánh ra tiếng đàn hay như vậy. Ha ha, cũng là sư phụ dạy tốt mà thôi. Khấu gia muốn tìm cho nàng ấy mấy cái vấn đề nàng từ nhỏ đã giỏi chơi đàn. Nói rằng ngư huynh có lẽ không tin muội muội của ta có lẽ có bản lĩnh khác không có, nhưng cầm kỳ thi họa thì có thể nói là mọi thứ tinh thông, không có giống vẻ nghịch ngợm như bên ngoài. Khấu Văn Lam khoe khoang mấy câu, lại hỏi. Không biết cầm kỳ thư họa của ngư huynh thì như thế nào, nếu có hứng thú không ngại trao đổi, giao lưu với xá muội. Toát mồ hôi. Không để tầm cưới cái này còn được. Nhắc tới cái này, Miêu Nghị vội vàng khoác tay nói. Ê, ta xuất thân tầm thường, khi còn bé ngay cả no bụng cũng khó khăn. Trời sinh lại không có phong thái ưu nhã, cho nên sợ nhất chính là cầm kỳ thư họa. Làm gì có tư cách trao đổi giao lưu với lệnh muội. Hắn thực ra không phải khách khí. Cầm họa hắn một chữ cũng không biết. Hờ viết, nếu không phải bị Vân Chi Thu ép tập luyện, chữ viết của hắn căn bản cũng không dám lấy ra gặp người. Hiện tại coi như hiểu được nỗi khổ tâm trước kia của Vân Chi Thu. Đến vị trí hôm nay, nếu còn dùng mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo hạ pháp chỉ, đoán chừng thủ hạ lĩnh chỉ dưới trướng người nào nhìn thấy cũng muốn cười trộm. Nhưng hiện tại bởi vì không ở cạnh Vân Chi Thu một thời gian khá dài, chuyện luyện chữ, cho dù Vân Chi Thu muốn quản cũng không quản được. Dù sao hiện giờ chữ của hắn cũng không trở thành trò cười cho người khác. Vân Chi Thu cũng xem như mở một mắt, nhắm một mắt. Mục đích của Vân Chi Thu vốn không phải ép hắn trở thành đại gia văn đàn. Chỉ cần tạm nhìn là được. Về phần đánh cờ, càng không cần phải nói. Tật xấu đó chính là bị Vân Chi Thu nâng kiếm buộc từ bỏ. Nếu không ban đầu hắn nhận đánh cờ, sau này còn không biết xảy ra chuyện gì. uống rượu. Khấu Văn Nam lại rót cho hắn một chén, sau đó uống xong, lại tật xấu ẻo đà xuất hiện, rũ ra một chiếc khăn tay, vân vê hoa văn, lau lau khóe môi. Miêu Nghị thầm nổi da gà, chủ động cướp lấy bầu rượu tự rót, vội ho một tiếng nói. Khấu huynh, giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, có cái gì phân phó cứ nói. Chỉ cần là chuyện như mẫu có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Đây là kêu đối phương nói chính sự. Khấu Văn Lam yên lặng, sửa sang suy nghĩ, nhìn về phía Khấu Văn Tử đang gảy đàn ở đối diện. Hờ, Ngưu huynh, người cảm thấy muội muội ta thế nào? Miêu Nghị sửng sốt gật đầu nói, hà thì giống như Khấu huynh nói, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, cộng thêm mà tư mạo như thiên tiên, dĩ nhiên là không tệ. Khấu Văn Lam cười hỏi, hà, Ngưu huynh, làm vợ thì thế nào? Hả? Miêu Nghị có chút há hốc mồm, còn cho rằng mình nghe lầm, vội vàng khoác tay nói, ê, Khấu huynh, đừng lôi chuyện này ra đùa giỡn, loại mãng phu như ta đây, làm sao xứng đôi với lệnh muội? Không phải ta nói giỡn. Khấu Văn Lam thành thật đắc đầu, ngưng trọng nói. Từ ngày Ngưu huynh đặt chân ở thiên nhai, từ lúc mới bắt đầu từng bước đi tới như thế nào, trong lòng ta biết rõ, giao tình của chúng ta ở trong đó cũng từ từ mà sâu nặng. Ta đối với Ngưu huynh hết sức thưởng thức. Sau khi Ngưu huynh chọc vào Doanh Thiên Vương, ta cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của Ngưu huynh. Được biết Ngưu huynh sắp sửa thoát khốn khỏi Thái Cổ Tử Địa, ta càng lo lắng hơn. Doanh gia cũng không phải dễ trêu, chuyện kia chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Dù cho doanh gia không trư cứu, người phía dưới doanh gia cũng sẽ không bỏ qua cho Ngưu huynh. Làm sao có thể giúp Ngưu huynh một tay? Ta suy nghĩ hồi lâu. Dựa vào năng lực cá nhân ta muốn đối kháng với thế lực doanh gia là chuyện không thực tế. Sau khi bắt gặp xá muội, hai mắt ta tỏa sáng. Người khác không tin được, nhưng tính cách Ngưu huynh thế nào, ta hoàn toàn tin tưởng. Thay vì tương lai nhìn muội muội nhờ cậy vào người ngoài, không bằng toàn thành cho Ngưu huynh. Chỉ cần Ngưu huynh và Khấu gia ta có quan hệ thông gia này, vậy doanh gia muốn nhắm vào Ngưu huynh sẽ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bớt cho bọn đạo trích không dám dễ dàng mạo phạm. Phương diện lớn hơn dĩ nhiên sẽ có Khấu gia ra mặt, sẽ không để cho doanh gia tùy tiện làm gì Ngưu huynh. Hắn không nói thẳng ra đây là ý tứ của gia gia Khấu Thiên Vương. Chuyện gì cũng phải phân biệt rõ ràng. Khi Miêu Nghị gặp chuyện ở trong ngự viên, thiếu chút nữa đầu rơi xuống đất, Khấu Thiên Vương có thể trực tiếp mở miệng nói Miêu Nghị là cháu rể của mình bảo vệ Miêu Nghị một mạng. Miêu Nghị chỉ có cảm kích đính tình. Nhưng tình huống trước mắt này, kêu Khấu Thiên Vương khép nép van xin Miêu Nghị cưới cháu gái của hắn, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể để Khấu Văn Lam ra mặt ôm đồm chuyện đơn người của mình. Đến với người có địa vị ở Khấu gia, làm việc dĩ nhiên phải có sách lược. Nếu đổi phương thức khác coi như làm hỏng chuyện rồi. Cho dù Miêu Nghị không đồng ý, cũng sẽ không làm mất mặt Khấu gia. Người ôm đồm là Khấu Văn Lam, nếu thành ý như thế, quay lại bất kể chuyện có thành hay không, Miêu Nghị cũng sẽ ghi nhớ đại ân tình này của Khấu Văn Lam. Như vậy Khấu gia vừa mở miệng cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu trực tiếp lôi Khấu Thiên Vương ra, nếu chuyện không thành, để cho Khấu Thiên Vương mất mặt, van xin người đấy tôn nữ của ta, ngươi lại không lấy, song phương không phải không có khả năng trở mặt. Lời này khiến cho Miêu Nghị nghe thấy mà cảm động. Nếu là Miêu Nghị năm xưa chỉ sợ muốn cảm động cũng không được. Nhưng hôm nay Miêu Nghị đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, sinh sinh tử tử, bị quan hệ thông gia bán đứng thiếu chút nữa mất mạng. Chuyện đó cũng từng hơn nữa không chỉ là một lần. Là 6 quan hệ thông gia cùng bán đứng hắn, đều mơ tưởng tính mạng của hắn. Cho nên, quan hệ thông gia gì đó chính là độ bảo đảm. Đầu hắn chuyển thêm vài vòng, có thêm mấy phần tỉnh táo. Dĩ nhiên cưới nữ nhi Khấu gia đích xác có chút đảm bảo, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng Miêu Nghị hoàn toàn không muốn dính đến đảm bảo này. Nếu thân nhập Khấu gia quá sâu trong hoàn cảnh Khấu gia, lai lịch của hắn rất dễ dàng bại lộ. Một khi để cho Khấu gia biết được lai lịch của hắn, chỉ sợ người đầu tiên dính líu muốn tiêu diệt hắn chính là Khấu gia. Đã từng trải qua chuyện bị 6 thánh bán đứng, hắn rất khó tin tưởng gia nghiệp lớn như Khấu gia sẽ vì bảo vệ hắn mà không tiếc hết thảy. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn về mặt mong đợi của Khấu Văn Lam, không biết nên nói gì cho phải. Giao tình với Khấu Văn Lam vẫn là giao tình. Khấu Văn Lam làm vậy đúng là không tệ, nhưng hắn cũng không quên giao tình của hắn và Khấu Văn Lam ban đầu là như thế nào tạo dựng lên. Đó là khi hắn bị ép buộc bất đắc dĩ phải giao ra 2 thành cổ phần của tiệm tạp hóa chính khí đổi lấy. Hắn cũng không quên ban đầu khi tới vùng đất vô sinh khảo hạch, Khấu Văn Lam vì chỗ đặt chân trong gia tộc đã kêu đám người Miêu Nghị hắn đi điều mạng. Nếu không thể lấy ra thành tích cho Khấu Văn Lam để hắn về gia tộc ăn nói, Khấu Văn Lam đã nói rõ, sau khi trở về cũng đừng ai sống được khá giả, hoàn toàn không có cơ hội thương lượng. Có một số việc là sự thật hiển nhiên, nhưng nếu kêu Miêu Nghị tin tưởng Khấu Văn Lam không tiếc cả muội muội cho hắn, thuần túy là suy nghĩ cho Miêu Nghị, vậy thì Miêu Nghị hắn chỉ có thể cười ha hà hai tiếng, có thể tin sao? Nếu là Yến Bắc Hồng và Diêm Tu nói vậy, Miêu Nghị hắn có lẽ sẽ tin. Lùi một bước nói, có Vân Chi Thu ở đây, hắn không thể đón nhận hôn sự này. Nữ nhi Khấu gia làm gì có đạo lý làm tiếp? Cho dù muốn làm tiếp, chỉ sợ Khấu gia cũng sẽ không để Vân Chi Thu sống quá lâu. Chỉ cần cưới nữ nhi Khấu gia, kết quả của Vân Chi Thu, cho dù không chết cũng sớm muộn, phải chia tách với hắn. Người nào đặt nữ nhi Khấu gia trên đầu, cũng không có kết quả tốt. Có lúc vì một số chuyện nào đấy Khấu gia có lẽ sẽ hy sinh con gái để giành lợi ích, nhưng một số chuyện đảm bảo lúc đầu vẫn sẽ dành cho. Thế đạo này, đặt trên con nhà giàu nào cũng giống nhau, không có lý do Khấu gia có ngoại lệ, nguyện ý làm nhỏ. Chố mắt nhìn trong chốc đát, trong đầu xoay chuyển thiên hồi, Miêu Nghị nghiêng đầu liếc Khấu Văn Lam, nhìn Khấu Văn Tử đang gảy đàn trong miệng, không khỏi cười khổ nói. Ha, toàn tính của Khấu huynh ta tin xin tâm lĩnh, nhưng Ngưu mẫu tự biết rõ bản thân, thực sự không xứng với lệnh muội. Ấy, lời ấy sai rồi. Khấu Văn Lam nghiêm mặt. Tại sao nói là không xứng? Ngưu huynh cố nhân không phải xuất thân nhà giàu có, nhưng làm gì có nhà ai giàu có trời sinh đã giàu. Gia gia của ta, tứ đại thiên vương, làm gì có ai không xuất thân từ kẻ hèn kém. Từ xưa anh hùng ra lùm cỏ, Ngưu huynh dương danh thiên hạ, chính là anh hùng thời thế. Uy danh ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân, xã muội thường tán dương, nói đàn ông phải như Ngưu huynh vậy. Như thế nào lại không xứng với tiểu muội? Chẳng lẽ Ngưu huynh đang lo lắng trong nhà ta không đồng ý? Nếu như lo lắng chuyện này, vậy thì cũng không cần lo lắng. Cha mẹ ta đều là người sáng suốt, ông nội ta thưởng thức nhất là thanh niên tuấn kiệt. Chỉ cần Ngưu huynh gật đầu đáp ứng, những chuyện còn lại không cần Ngưu huynh bận tâm. Ta sẽ lo liệu hết mọi chuyện, nhất định giúp các ngươi tác hợp thành công. Miêu Nghị lúng túng khoác tay. À, ý tốt của Khấu huynh Ngưu mỗ thực sự không nhận được, chuyện này thực sự không thích hợp. Khấu Văn Lam lại nói. Vậy ngươi lo lắng bên phía Tả Đốc Vệ. Ngươi yên tâm, chỉ cần hôn sự hai người được quyết định, chính là thuận lý thành trương, lấy cớ điều người tới. Miêu Nghị vội nói. À, cái này không phải, là Ngưu mỗ thực sự không xứng với lệnh muội. Trong lòng Khấu Văn Lam có chút gấp gáp. Phụ thân nói không sai, nếu thực sự muốn gả nữ nhi Khấu gia cho Ngưu Hữu Đức, vậy thực sự nên gả muội muội của mình cho hắn. Có được một muội phu gia gia nhìn chúng, trợ lực đối với hắn tương lai quá lớn. Nói trắng ra, đối với hắn mà nói, Miêu Nghị đối với Khấu gia thế nào thật không quan trọng. Quan trọng là thái độ gia gia Khấu Thiên Vương đối với Khấu Văn Nam hắn như thế nào. Vội vàng hỏi tới, Ngưu huynh không vừa mắt xá muội? À, không có, không có. Miêu Nghị vội vàng khoác tay phủ nhận, hắn làm gì có tư cách không vừa mắt Khấu Văn Tử. Nếu để người ta nghe thấy chuyện này còn không cười đến rụng răng, thở dài nói. Lệnh muội chính là cành vàng lá ngọc, còn tinh thông cầm kỳ, thi họa, chính là người cao nhã. Ngưu mỗ chẳng qua là một người thô kệch, không xứng với lệnh muội, thực sự không xứng. Đây cũng không phải lý do, cao nhã và cầm kỳ tư họa có thể làm cơm ăn đến, có thể làm tài nguyên tu luyện được sao? Chẳng lẽ tiểu muội lập gia đình đều phải chọn người biết cầm kỳ thi họa hay sao? Khấu Văn Lam hỏi tới. Nghe nói tiểu thiếp phi hồng của ngươi dung mạo tuyệt sắc, thế gian hiếm thấy. Có phải quen nhìn người xinh đẹp, cảm thấy tư sắc tiểu muội khó lọt vào pháp nhãn của ngươi? À, không đúng, không đúng. Khấu cô nương đã là quốc sắc thiên hương. Ngưu mỗ nhìn nhiều hai mắt đều sợ khinh nhờn, nào dám ghét bỏ. Miêu Nghị có chút giở khóc giở cười khoác tay áo. Người như hắn được coi trọng như vậy, làm sao lại có suy nghĩ này? Dĩ nhiên, nếu nói là vui đùa, hắn khẳng định cũng chọn một người xinh đẹp. Nhưng mấu chốt là hắn đã sớm qua cái giai đoạn này, sớm không còn như tình cảnh năm đó, thấy nữ nhi nhà lão Lý có mấy phần tư sắc, liền khẩn cầu cầu hôn. Năm đó lão Bạch có câu nói không sai, nếu ngươi có trình độ nhất định, rượu ngon giai nhân chỉ chờ rảnh rỗi. Miêu Nghị hắn hiện giờ không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu mỹ nhân. Nữ nhân xinh đẹp hơn nữa đối với hắn mà nói cũng không ý nghĩa gì. Nhiều lắm chỉ kích thích nếm thử mà thôi. Những thứ khác thực sự không có cảm giác. Thấy Khấu Văn Lam thực sự có thành ý, lời nói của hắn gần từng chữ. Khấu huynh, ta và lệnh muội thực sự không thích hợp. Chuyện đại sự cả đời ta không muốn hàm hồ, cũng không muốn ủy khuất lệnh muội. Nói tới nước này, Khấu Văn Nam cũng trầm mặc. Ý tứ đối phương hắn đã hiểu được rồi, muội muội mình và Miêu Nghị là không thể nào. Nhưng hắn cũng không thể dễ dàng buông tha, dù sao hắn cũng mang theo nhiệm vụ tới đây, có thể hợp tác thành công cho muội muội mình là tốt nhất, nhưng cũng không thể vì hợp tác không được mà vứt bỏ tâm tư. Sau khi yên lặng uống mấy chén, hắn thở dài. Ngưu huynh, ta thực sự lo lắng doanh gia sẽ làm chuyện bất lợi với ngươi. Ta cũng thực sự hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Thành thân với nữ nhi Khấu gia chúng ta là biện pháp tốt nhất giúp ngươi vượt qua nguy cơ. Ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Như vậy đi, nếu ngươi cảm thấy không thích muội muội của ta, nhị tỷ Văn Hồng của nhà đại bá ta đã lập gia đình cũng không nhắc tới. Nhưng tứ tỷ Văn Lục của nhà đại bá và ngũ tỷ Văn Thanh của nhà nhị bá vẫn còn là khuê nữ. Tướng mạo tư sắc cũng không hề thua kém muội muội của ta, tính cách cũng ôn nhu dịu dàng hơn muội muội của ta. Ngũ tỷ Văn Thanh nhà ta ngươi cũng từng tiếp xúc rồi, ta biết không nói lung tung. Tứ tỷ Văn Lục ngươi chưa từng gặp, nếu muốn gặp ta sẽ giúp ngươi an bài, thế nào? Miêu Nghị thiếu chút nữa thì ra ngoài, người đã xuất giá. Nữ nhi đồng đứa của Khấu gia đều để mặc cho mình chọn lựa. Miêu Nghị ta từ lúc nào trở nên đào hoa, may mắn như thế. Giờ khóc giờ cười nói. Ê, ta nói này Khấu huynh, chủ ý lớn như vậy, trong nhà ngươi có biết không? Dĩ nhiên là bất, biết, nhưng Khấu Văn Lam chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chân thành nói. Ngươi yên tâm, nếu ngươi hạ quyết tâm, ta sẽ giúp ngươi, cũng giữ chặt miệng. Chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, ta nhất định sẽ hấp sức giúp ngươi hợp tác thành công. Tình huống nhà thay thế nào ta biết rất rõ, nếu không chắc chắn, ta cũng sẽ không nói lung tung. Khả năng thành công rất lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta tự nhiên có biện pháp đảm bảo thành công. Miêu Nghị hồ nghi nói, Khấu huynh, ngươi có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Nếu như ngươi có cứ thoải mái nói ra, có thể giúp ta tuyệt đối không từ chối. Khấu Văn Lam im lặng một lúc, thở dài nói, Ngưu huynh, không phải ta có chuyện gì, mà ta thực sự muốn giúp ngươi. Miêu Nghị trầm mặc, không biết trong chuyện này rốt cuộc có cái gì kỳ, hoặc sau khi thoáng nghĩ ngợi, ngồi nghiêm chỉnh chân thành nói. Vẫn là câu nói kia, toan tính tốt của Khấu huynh ta xin tâm đính, cũng không phải Ngưu mẫu không tức thời, mà có chuyện này ta không ngại nói rõ. Ngưu mẫu đã có ý trung nhân, đã từng thề, chính thất không phải nàng, sẽ không để ý tới những người khác. Khấu Văn Lam sửng sốt hỏi, là người nào? Ta biết không? Miêu Nghị lắc đầu. Thứ cho ta hiện tại không thể nói rõ, nhưng đáp án rất nhanh, sẽ công bố. Nói đến nước này, Khấu Văn Lam cũng không thể ép buộc được nữa. Nếu như người ta không chịu nói ra là ai, vậy hắn còn có thể hoài nghi Miêu Nghị có phải đấy cớ hay không? Nhưng bây giờ người ta đã nói đáp án rất nhanh, sẽ công bố. Vậy thì không phải là có lệ qua loa. Nếu không, chính là đùa bỡn hắn. Nếu đã như vậy, Khấu mẫu không thể làm gì khác hơn là chúc mừng. Khấu mẫu thực sự muốn nhìn xem tuyệt đại gia nhân nào có thể làm cho Ngưu huynh không tiếc bỏ đi tiền đồ tốt như thế. Khấu Văn Lam không khỏi đáng tiếc buông tiếng thở dài, cuối cùng dừng lại lắc đầu nói. Nhưng ta cũng muốn nói một câu. Lời nói lúc trước của ta, Ngưu huynh không ngại suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Uống rượu. Miêu Nghị cầm bình rót rượu, ý tứ không muốn nói tới chuyện này nữa. Chuyện không nói thành, Khấu Văn Lam làm gì còn hưng phấn uống rượu. Miễn cưỡng cười vui uống cùng, coi như đón gió tẩy trần cho Miêu Nghị. Sau đó nói việc bất tiện ở lâu, liền đem theo muội muội Khấu Văn Tử rời đi. Đáng thương Khấu Văn Tử quay một vòng cũng không biết mình thiếu chút nữa đã bị ca ca bán đi. Vẻ mặt vui mừng, dường như rất cao hứng. Về phần Miêu Nghị, tạm thời lưu tại khu vườn lê. Khấu gia cũng không đến mức trực tiếp vứt bỏ vườn lê này. Tự có người của Thương hội Thiên Nhai đến đây tiếp nhận xử lý. Miêu Nghị chẳng qua tạm thời mượn chút. Gần nửa ngày sau, khi sắc trời tối đen, Diêm Tu đến một khu vực gần đó cẩn thận thăm dò, sau khi xác nhận không có người nào trở lại bẩm báo. Miêu Nghị kêu hắn ẩn mình, đi điểm cao gần đó, phòng bị có người đến gần, lúc này mới lấy tinh tinh liên lạc với Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Quân Nhu nghe tin mừng rỡ, quan gia kia rốt cuộc đã tới. Tắm rửa thay quần áo là chuyện thiết yếu, sau đó Dịch Dung lặng lẽ rời khỏi đầu các, lặng lẽ đóng cửa trận phòng hộ, lặng lẽ treo tường rào hậu viện, rời khỏi quận anh hội quán, lại đóng đại trận phòng hộ, rời khỏi khu Tây Thành đến khu Đông Thành, ra khỏi cửa khu Đông Thành, lặng lẽ trốn vào trong núi rừng tối đen ngoài cửa Đông Thành. Một đường cẩn thận lần trốn nhanh chóng rốt cục đi tới khu rừng lê. Nàng cũng có chút tò mò, từ lúc nào nơi này xây dựng một vườn lê vậy? Cửa cũng không có người trông chừng, một đường cẩn thận xông vào nhưng không thấy bóng dáng người nào. Cho đến khi xông vào phía sau vườn lê, mới nhìn thấy Miêu Nghị đang ngồi trong khu đình cỏ tranh từ từ uống trà. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn, mặc dù Hoàng Phủ Quân Nhu có Dịch Dung, nhưng vừa nhìn thân ảnh dưới ánh trăng, hắn đã biết là ai tới, giơ chén. Uống trà, ta đã pha trà chờ ngươi. Cả người Hoàng Phủ Quân Nhu buông lỏng đi, vào trong đình, thuận tay tháo mặt nạ, nộ ra hình dáng xinh đẹp. Không nói hai lời trực tiếp gục người vào sau lưng Miêu Nghị, ôm cổ Miêu Nghị, đầu lên vai hắn, mặt vui mừng. Có chút đường làm sao tới trễ như vậy, ta còn tưởng rằng trên đường ngươi xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị giơ tay sờ lên khuôn mặt của nàng. Hoàng Phủ Quân Du nằm úp sấp bên tai hắn dịu dàng nói. Tắm rửa rồi mới tới được chứ, chờ một lát uống cũng được, ôm ta trước đi. Thanh âm có chút mê người, giọng nói gần như dù gì, khiến người nghe cũng mềm rũ. Dù sao ngàn năm không gần giữ sắc, Miêu Nghị trong nháy mắt bị trêu chọc, trong lòng nóng lên, phát hiện nữ nhân này ngày thường đoan trang hơn người, sau lưng không ngờ lại chủ động như vậy, nhiệt tình như lửa, thực sự làm cho người ta không chịu được. Nghĩ đến cái mông đầy đặn khiêu khích của nàng, Miêu Nghị lại cảm thấy trong lòng lửa nóng, đưa tay bế nàng vào trong lòng, bước nhanh vào bên trong phòng ngủ. Trong huyệt động vách núi ngoài khu Tây Thành, một lão phụ nhân tên là Lưu Tang lắc mình vào. Nàng là lão nương thân cận của Hoàng Phủ Đoan Dung. Khi Hoàng Phủ Đoan Dung còn bé, đã hầu cạnh bên cạnh Hoàng Phủ Đoan Dung. Lúc này Lưu Mama bước tới bên cạnh Hoàng Phủ Đoan Dung đang ngồi khoanh chân trên giường đá trong sơn động bẩm báo. Đại trưởng quý, bên phía tiểu thư có biến. Hoàng Phủ Đoan Dung bỗng nhiên mở hai mắt. Tình huống thế nào? Lưu Mama nói. Tiểu thư Dịch Dung leo tường rời khỏi hội quán, từ cửa đông ra ngoài thành, vào một khu rừng trong núi. Tinh thần Hoàng Phủ Đoan Dung rung lên, hai thân thả đứng lên hỏi. Đã thấy nó gặp người nào chưa? Lưu Mama lắc đầu. Người theo dõi sợ bên kia vườn có thủ vệ sẽ bị phát hiện, không dám tới quá gần. Chỉ có thể xác nhận tiểu thư tiến vào, về phần gặp mặt người nào thì không biết được. Hoàng Phủ Đoan Dung bước nhanh tới cửa động, ngẩng đầu hướng nhìn bầu trời đêm, trăng sáng vàng vặc, trong miệng lẩm bẩm. Nhà đầu, hy vọng mẹ suy đoán sai, nếu không đêm hôm khuya khoắt lén lén đút đút đi gặp gỡ nam nhân trong núi, người kêu mẹ làm sao chịu nổi. Quay đầu lại phân phó, hỏi kỹ vị trí đi. Lưu Mama lập tức lấy ra tinh linh liên lạc, sau khi hỏi rõ kết quả, liền cặn kẽ thông báo tình huống. Hoàng Phủ Đoan Dung, sai người từ từ vây lại, không cho một người nào rời khỏi. Vâng. Lưu Mama đáp ứng, lấy ra một tinh linh khác chuẩn bị bố trí. Ai ngờ Hoàng Phủ Đoan Dung không biết nhớ ra gì lại bổ sung. Đợi chút, báo người theo dõi không nên tới quá gần. Không có mệnh lệnh của ta, bất cứ người nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà, bất tiện lộ ra ngoài. Vạn nhất nữ nhi làm chuyện gì mờ ám, một người xông vào đó đánh vỡ, danh tiếng nữ nhi cũng sẽ bị phá hủy.

còn có thể dịch dung phá vòng vây ra ngoài. Nhưng nếu biết Diêm Tu, đoán chừng chỉ cần không phải người quá ngu cũng biết Diêm Tu là thủ hạ của ai. Người có thể làm cho Diêm Tu tình nguyện làm người canh gác bên ngoài. Trong nhà, người nào dùng cái mông cũng có thể đoán được. Như vậy nói đi thì nói lại, nếu bắt được Hoàng Phủ Quân Nhu trong tình cảnh này, hắn phá vòng vây ra ngoài vứt lại Hoàng Phủ Quân Nhu ở đây thì sẽ thế nào? Mang theo Hoàng Phủ Quân Nhu cùng nhau phá vòng vây, lão nương người ta cũng biết nữ nhi nhà mình ở đây làm chuyện mờ ám với nam nhân. Hoàng Phủ Quân Nhu có thể chạy thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ có thể chạy thoát của Hoàng Phủ ra không quay về sao? Đối với một cô gái chưa chồng mà nói, loại chuyện phải đối mặt với cái loại ép hỏi của lão nương, Hoàng Phủ Quân Nhu bị bắt tại trận có thể không khai ra sao? Vội vã mặc quần áo tử tế, Hoàng Phủ Quân Nhu đưa lưng về phía hắn. Mau chải đầu cho ta. Miêu Nghị bì phẫn. Nếu mẹ ngươi biết Diêm Tu, không cần đoán cũng biết ta ở bên trong, còn chải tóc cái rắm. Làm sao ngươi lại như vậy? Có người theo dõi cũng không biết. Hoàng Phủ Quân Nhu vừa rồi lo lắng quá cũng không kịp suy nghĩ. Lúc này hơi chút lưu ý, trong nháy mắt phát mộng, biết xong đời rồi. Lão nương mình đến đây là có chuẩn bị, lúc này giấy không thể gói được lửa. Nhưng thật ra hai người có tật giật mình, Hoàng Phủ Đan Dung trong lúc nhất thời thực sự không nhìn ra Diêm Tu là ai. Nhu Nhu, con thực sự muốn mẹ hạ lệnh vây công sao? Mẹ không muốn để mọi người nhích tới gần, con còn không biết có ý gì sao? Chẳng lẽ con thực sự muốn vứt bỏ tất cả thể diện cuối cùng sao? Hoàng Phủ Đoan Dung quát lạnh một tiếng. Một tiếng kẹt kẹt, mở cửa ra rồi. Y phục còn chưa mặc chỉnh tề, đầu tóc cũng chỉ mới sửa sang qua loa. Hoàng Phủ Quân Nhu đỏ mặt như đít khỉ xuất hiện ở cửa, cúi đầu không dám nhìn mẹ mình, từ từ đi ra. Đứng trên tàng cây, Diêm Tu cũng lắc mình rời đi bay ra ngoài vườn. Miêu Nghị âm thầm kêu hắn đuôi ra. Dưới ánh trăng, Hoàng Phủ Đoan Dung lạnh lùng nhìn nữ nhi đứng trước mặt cúi đầu không nói, từ từ vươn bàn tay tới. Hai ngón tay nâng cằm nữ nhi, từ từ dương gương mặt đỏ bừng của nữ nhi lên. Càng làm cho Hoàng Phủ Quân Nhu không chịu nổi chính là Hoàng Phủ Đoan Dung khẽ nghiêng người về phía trước, ngửi mùi trên người của nữ nhi. Thân từng là người từng trải, Hoàng Phủ Đoan Dung chỉ cần khẽ ngửi sẽ hiểu nữ nhi vừa rồi trong phòng đã làm gì. Buông lòng cằm nữ nhi, ánh mắt quăng về hướng cánh cửa mở ra, hừ lạnh nói. Người ở bên trong mặc xong quần áo chưa? Những lời này thiếu chút nữa khiến Miêu Nghị đang trong phòng lảo đảo ngã xuống. Miêu Nghị vịn giường rồi ngồi xuống vẻ mặt bi phẫn. Điều này kêu hắn trả lời thế nào đây? Hắn phát hiện, làm sao lần nào lén đút với Hoàng Phủ Quân Nhu cũng phải lo lắng đề phòng như vậy. Lần trước thiếu chút nữa bị phu nhân bắt được. Lần này bị mẹ Hoàng Phủ Quân Du tóm được, xem ra chuyện lén đút này thực sự là làm không được. Hắn ở bên trong im lặng hỏi ông trời. Miêu Nghị hắn năm đó dù gì cũng là thiếu niên nhiệt huyết, ghét nhất chuyện xấu xa bị ổi. Làm sao hôm nay rơi xuống trình độ như vậy? Phía ngoài Hoàng Phủ Đoan Dung cười lạnh một tiếng. Làm sao? Người trong nhà dám làm không dám chịu sao? Trong nhà Miêu Nghị không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Tốt lắm. Ở ngoài vườn lúc này Hoàng Phủ Đoan Dung mới lấy tình tình đưa tin cho Lưu Mama, thông báo nơi này không có chuyện của một trường hợp hiểu lầm, cho kêu người nhà rút. Nàng không muốn chuyện này của nữ nhi bị những người khác biết, dù sao đây không phải chuyện vinh quang gì cho lắm. Thu Tinh Tinh đột nhiên xuất thủ, một tay bắt cổ tay nữ nhi, có thể nói là kéo vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, Hoàng Phủ Đoan Dung mắt lạnh đảo qua gian phu đang vô cùng lúng túng trong nhà, nhất thời cả kinh trừng lớn đôi mắt sáng, khó tin nhìn Miêu Nghị. Nàng biết Miêu Nghị, năm đó khi thương lượng sự vụ của tiệm tạp hóa Chính Khí, hai người đã từng nhiều lần gặp mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới người nữ nhi có gian tình lại là Ngưu Hữu Đức. Nguyên nhân rất đơn giản, người khác không biết, nhưng nàng biết. Quan hệ của Ngưu Hữu Đức và nữ nhi cũng chưa ra hình dáng gì, thậm chí có thể nói là cừu oán. Chuyện của huyết yêu giết Ngưu Hữu Đức, nàng không phải là không biết. Còn có cổ phần tiệm tạp hóa Chính Khí cũng là nữ nhi mình thương lượng nhượng bộ cho Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức hai lần huyết tẩy thiên nhai, hai lần tóm được nữ nhi của mình, thậm chí còn trước mặt mọi người bắt nữ nhi mình quỳ xuống. Theo ý nghĩ của Hoàng Phủ Đoan Dung, Ngưu Hữu Đức nếu không phải cố kỵ bối cảnh quận anh hội quán, chỉ sợ sớm hạ sát thủ với nữ nhi của mình. Làm sao có thể quan hệ nam nữ với nữ nhi của mình như lúc này? Trước lúc này, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người lại gắn kết thành một khối. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng thực sự bị đả kích. Đôi cậu nam nữ này giả vờ cũng quá tốt, lại còn giấu giếm được cả người mẹ như nàng. Dưới sự giám thị nghiêm mặt của nàng cũng không lộ ra dấu vết gì. Hiện tại ngẫm nghĩ cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết. Nàng từng nhận được bẩm báo của phía dưới, nữ nhi tự hồ từng có tiếp xúc dị thường với Ngưu Hữu Đức, nhưng nàng không nghĩ chuyện lại như vậy. Ngưu Hữu Đức là người cầm quyền thiên nhai, buôn bán ở thiên nhai, không tiếp xúc ngoài sáng trong tối một chút làm sao được. Ngưu Hữu Đức là ngươi. Hoàng Phủ Đoan Dung thất thanh, cả kinh buông lỏng nữ nhi, lùi lại hai bước mới đứng vững. Nói cho cùng, đánh chết nàng cũng sẽ không suy nghĩ đến Ngưu Hữu Đức. Đôi cậu nam nữ này lại là cừu nhân, thông đồng với nhau làm ra loại chuyện mờ ám này. Điều này sao có thể? Ông trời, ông rốt cục muốn chơi trò gì vậy? Miêu Nghị lúng túng gãi đầu, chun mũi chắp tay. Hoàng Phủ Đại Trưởng Quỹ. Cầm miệng! Hoàng Phủ Đoan Dung quát một tiếng, ý vị lắc đầu. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới gian phu lại là người này. Người này không phải bị nhốt vào trong thái cổ tử địa, chịu hình phạt 1000 năm sau. Tại sao lại ở chỗ này? Làm sao thông đồng với nữ nhi của mình? À, nàng hiểu rồi. Tính toán thời gian, có lẽ hết hạn tù được thả ra. Trong nháy mắt nàng đột nhiên rõ ràng tất cả mọi chuyện. Không trách được nhiều năm như vậy không tra được gian phu là ai. Khốn khiếp, gian phu này phạm tội bị thiên đình nhốt vào trong thái cổ tử địa. Nữ nhi của mình căn bản không có biện pháp gặp mặt gian phu. Mình có thể tra được mới là lạ. 1000 năm trước tại sao không tra được? Nàng đã sớm nhận thấy nữ nhi có thể phá thân. Bởi vì gian phu này rời khỏi thiên nhai, điều tới tà đốc vệ quân cận vệ thiên đình nhậm chức. Thỉnh thoảng có liên lạc sợ là khó phát hiện. Dù sao nàng cũng không thể lúc nào cũng giám thị nữ nhi của mình. Vậy 1000 năm trước khi gian phu nhậm chức ở thiên nhai, tại sao cũng không tra được? Thời gian đâu như vậy không thể nào hoàn toàn không dò gì chút dấu vết. Đêm nay nàng nghĩ không ra. Nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới một loại khả năng. Chuyện này người khác không dám làm, người có quyền chấp trưởng thiên nhai sợ có gan dám làm đấy. Nàng nhìn Miêu Nghị, nghiến răng nghiến lợi nói. Người có phải đã đào một đường hầm ở thiên nhai nối thẳng vào bên trong quận anh hội quán? Miêu Nghị theo bản năng nhìn về phía Hoàng Phủ Quân Nhu, người sau khẽ lắc đầu tỏ vẻ mình không tiết lộ. Toát mồ hôi, điều này cũng có thể đoán được. Miêu Nghị chột dạ không dứt, lại sờ lỗ mũi lúng túng. Địa đạo đào đã hỏng rồi. Choáng váng, Hoàng Phủ Đoan Dung giơ tay khẽ vỗ trán, thân hình đung đa đung đay, có chút chóng mặt. Thì ra hắn thực sự đào một đường hầm, thật to gan, dám đào đường hầm phía dưới tiên nhai, không trách mình cứ mãi không điều tra được. Thì ra đôi cậu nam nữ này hoàn toàn có thể làm chuyện mà chân không bước ra khỏi nhà. Sau khi ôm ngực thở dồn dập một trận, Hoàng Phủ Đoan Dung cúi đầu từ từ đi tới trước mặt nữ nhi, đột nhiên ngẩng đầu, xuất thủ bốc một tiếng. Thanh âm thanh thúy vang dội, đánh cho Hoàng Phủ Quân Nhu lùi lại mấy bước che mặt, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May là Miêu Nghị nhanh chóng tới phía sau đỡ. Hoàng Phủ Quân Nhu bụng mặt cắn môi không nói. Miêu Nghị trầm giọng: tình yêu nam nữ chỉ là chuyện thường, đại trưởng quỹ cũng là người từng trải, cớ gì bất thông tình lý động thủ đánh người? Chuyện của nhà chúng ta không cần người lo. Hoàng Phủ Đoan Dung tựa hồ chỉ tay vào mặt Miêu Nghị, giơ lên quát: cút sang một bên cho ta. Hoàng Phủ Quân Nhu để tay xuống, yên lặng đẩy tay Miêu Nghị ra một bên. Miêu Nghị không chịu buông tay nàng, nàng lại đẩy đi mấy lần. Miêu Nghị cuối cùng từ từ lui qua một bên, nhưng trong miệng vẫn cảnh cáo: có lời từ từ nói chuyện, nàng dù sao cũng là con gái của ngươi, có chuyện gì cứ nói với ta, không cần thiết đánh nàng. Hoàng Phủ Đoan Dung không hề để ý tới hắn, mà chỉ vào mũi nữ nhi, vẻ mặt tức giận nói: ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi tìm nam nhân, mẹ không ý kiến, nhưng ngươi tìm người nào? Không tìm tại sao tìm hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết bối cảnh của mình sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện thành thân của Hoàng Phủ Gia bình thường không đụng tới người nào sao? Quần anh hội có tính chất như thế nào ngươi không phải không biết? Đám đại quan thiên đình buông lời trôi sự hiện hữu của chúng ta, bởi vì chúng ta vạch rõ điểm giới hạn, cũng hiểu bối cảnh của chúng ta cho nên không muốn trêu chọc chúng ta. Nhưng một khi chúng ta chạm tay về phía lợi ích của những người trong phía chính phủ, những đại quan kia sẽ lập tức chặt đứt bóng vuốt của quần anh hội. Hắn chẳng những là quan viên thiên đình, còn là quan viên tả đốc vệ. Tả đốc vệ là những người nào? Đó là cận vệ của thiên đế. Không lịch sự báo đền, quần anh hội quán dám vươn tay vào cận vệ thiên đế, còn che giấu nhiều năm như vậy. Một khi chuyện bị phát hiện, ngươi biết hậu quả như thế nào không? Ngươi có phải muốn kéo cả Hoàng Phủ gia tộc chôn vùi cùng ngươi không? Ngươi có phải điên rồi hay không? Hoàng Phủ Quân Nhu mắt ứa lệ. Mẹ, năm đó khi chúng ta ở chung hắn còn chưa gia nhập thiên đình. Nếu không phải nữ nhi quả quyết sẽ không theo hắn, chuyện về sau thực sự không người nào nghĩ ra, có hối hận cũng đã muộn. Cái gì? Hoàng Phủ Đan Dung chấn kinh, không nghĩ tới thời gian nữ nhi và tên khốn khiếp này lén đút còn sớm hơn là mình nghĩ. Hắn còn chưa gia nhập thiên đình, người đã ở chung với nhau, chuyện xảy ra khi nào? Hoàng Phủ Quân Nhu đột nhiên thấp giọng. Trước khi quần anh hội nắm được cổ phần của tiệm tạp hóa chính khí không lâu. Cái gì? Hoàng Phủ Đan Dung lắc đầu, nàng không tin. Nói hương nói vượn, khi đó người đang giúp huyết yêu diệt trừ hắn, người muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết người. Chính là thời điểm một chết một sống, các người còn có tâm tư làm chuyện này. Hoàng Phủ Quân Nhu. Nữ nhi cũng không biết tại sao, khi đó hồ đồ xảy ra quan hệ. Không được. Hoàng Phủ Đan Dung thực sự có chút khó có thể chấp nhận. Loại cảm giác mê muội, từ từ loạng choạng bước qua một bên. Vịn tay vào ghế chậm rãi ngồi xuống. Thấy trạng thái khác thường của mẫu thân, Hoàng Phủ Quân Nhu vội vàng tiến lên đỡ một tay. Nhưng Hoàng Phủ Đan Dung không lĩnh tình, đẩy tay nàng ra, dựa vào ghế vỗ trán há mồm thở dốc, thiếu chút nữa muốn ngừng thở. Nàng thực sự không nghĩ ra, một đôi cừu nhân một sống một chết, hận đối phương còn không kịp nữa, làm sao có thể như vậy? Hoàn toàn không phải chuyện người bình thường có khả năng làm được. Thật vất vả mới điều hòa được hơi thở, Hoàng Phủ Đan Dung cũng dần dần thanh tỉnh lại. Nàng cũng quan hệ trước lấy, hiểu được cảm giác của nữ nhân trước đó. Tình cảm là thứ không thể phân chia rạch ròi với lý trí. Nàng dùng sức lắc đầu để mình tiếp nhận sự thật này, lại nghiến răng nghiến lợi nói. Đã như vậy, nếu lúc ấy đã như vậy tại sao con không nói cho mẹ biết? Tại sao không nhân lúc hắn còn chưa gia nhập thiên đình nói chuyện cho ta biết? Khi đó hai người các ngươi hoàn toàn có thể thuận lý kết hợp với nhau, cần gì phải biến thành như bây giờ? Hoàng Phủ Quân Nhu. Hắn không muốn ở rể, chẳng lẽ còn muốn nữ nhi cầu khẩn van xin hắn? Miêu Nghị đứng bên cạnh thực sự quá lúng túng. Chuyện này thử nghĩ xem. Thật ra nếu có sai, thì sai trên người của mình. Hiện tại hắn cũng không rõ lúc ấy mình ôm tâm thái gì, lại mạnh mẽ cưỡng đoạt Hoàng Phủ Quân Nhu. Dĩ nhiên có một điều hắn cũng hồ nghi. Lúc ấy tại sao Hoàng Phủ Quân Nhu không phản kháng? Dựa vào tu vi lúc đó của hắn không có tư cách dùng sức mạnh. Chỉ nhớ mang máng lúc ấy sau khi bắt được tay Hoàng Phủ Quân Nhu, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, lẫn lộn. Bốp! Hoàng Phủ Đan Dung vỗ tay vịn, tức giận nói. Hắn phá hoại sự trong sạch của con, còn nói cho mẹ để hắn quyết định không muốn ở rể sao? Kéo dài đến tại hiện tại thì chuyện thành thế nào đây? Hắn đã bò tới vị trí tổng trấn Hắc Long Ti, tả đốc vệ, hơn nữa hiện tại còn trấn thủ Ngự Viên Thiên Cung, bảo vệ an nguy xung quanh cho bệ hạ và một đám nương đường. Quan anh hội âm thầm cấu kết với tổng trấn cận vệ quân trong có vị trí trọng yếu như thế, đã đưa tay tới dưới mí mắt bệ hạ, vươn tay tới trên người bệ hạ, còn một mình che giấu mấy ngàn năm. Ai cũng sẽ hoài nghi quan anh hội rốt cục muốn làm gì, mà tên khốn này còn ngẫu nhiên phá đám nghi thức rước dâu của bệ hạ. Tại sao trùng hợp như thế? Một khi chuyện này bộc phát, ngay cả Doanh Thiên Vương cũng sẽ nhìn chăm chăm trên đầu của chúng ta. Lúc đó Hoàng Phủ gia tộc có trăm miệng đồng thanh cũng không thể bào chữa, giải thích rõ ràng. Nguyên nhân, ngươi nói ngay cả mẹ cũng không tin. Ngươi cho rằng bệ hạ sẽ tin tưởng giải thích này sao? Ngươi cho rằng bệ hạ cần phải tin tưởng sao? Một khi hoài nghi, ngươi có biết cái gì gọi là tha giết lầm còn hơn bỏ sót không? Quan anh hội, đổi một người nào chấp trưởng cũng là chấp trưởng. Phía trên sẽ quả quyết không dễ dàng tha thứ cho tay sai phía dưới, không bị khống chế, cắn ngược lại. Nàng thực sự sắp giận đến phát điên, cũng bất chấp Miêu Nghị đang đứng đó trực tiếp lôi sạch lai lịch quần anh hội ra ngoài. Hoàng Phủ Quân Nhu lã chã trực khóc, Miêu Nghị ho khan nói. Đại trưởng quỹ, chúng ta không phải không biết việc này, chính bởi vì biết cho nên mới không dám công khai. Thối lắm, người câm miệng lại cho ta. Đàn ông các ngươi không có tên nào là đồ tốt. Nếu không phải người háo sắc ngập trời, ta cũng không tin con gái ta sẽ không biết nặng nhẹ như thế. Hoàng Phủ Đoan Dung chỉ tay mặt hắn chửi ầm lên. Miêu Nghị chột dạ, loại chuyện này bị đối phương phá vỡ, cộng thêm thân phận đối phương, hắn có cái gì để phản bác? Dĩ nhiên là ngượng ngùng ngậm miệng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 383 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.